Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 16, khóa chặt Đông Hai Khu. Liệt Dương Thành, Đông Nhị Khu, áo vải trang phục tẩy oan hầu phủ hộ vệ Phương Duệ ở đầu đường tìm kiếm. Xa xa nhìn đến một cái khách sạn góc tường dưới, có một cụt một tay ăn mày chính đang ăn xin, liền bước nhanh đi tới. Lấy ra một tiểu đem tiền đồng, hắn khom lưng trực tiếp rơi tại ăn mày trong chén. Cảm ơn, cảm tạ, ăn mày liên tục dập đầu cảm tạ. Hỏi ngươi cái vấn đề, trả lời được rồi còn có thưởng. Phương Duệ thấp giọng nói, ăn mày sững sờ, đón lấy dập đầu. Lâm nói, hắn mồm miệng có chút không rõ, như là có một loại nào đó khẩu nhanh như thế. Miệng trương đến mức rất tiểu, ngươi ở đây ăn xin, có chưa từng thấy một cái con mắt rất nhỏ dung mạo rất xấu nam nhân? Mắt nhỏ, xấu xí, ăn mày bẩn thỉu trên mặt lộ ra làm khó dễ, đây cũng quá không rõ ràng. Lâm lại nói tường tận nói, quai hàm rất trống, phi thường đặc biệt, vẻ mặt gian dảo, gặp một chút liền rất khó quên. Ngươi nói người này ta thật giống gặp. Lúc này phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến âm thanh, nhường Phương Duệ kinh hỉ quay đầu, chợt kinh ngạc, phía sau đứng thẳng nam nhân vóc người cường tráng, khuôn mặt ngay ngắn, nhưng mà hắn trong miệng nhưng có hai viên so với thường nhân lớn gấp 2-3 lần răng cửa dò ra đến. Ngươi gặp, nhịn xuống không đi thất lễ quan sát đối phương thiếu hụt. Phương Duệ hỏi. Nam nhân gật đầu, lúc này một bên lại sáp lại một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Nói, các ngươi đang nói dài đến đặc biệt như con chuột cái kia cái người đàn ông trung niên. Ta cũng đã gặp. Phương Duệ quay đầu, thấy nữ nhân này mặt mày tương đối thanh lệ, sắc đẹp không tầm thường. Thiếu nữ thời kỳ tất nhiên là cái mỹ nhân, đáng tiếc chính là... cái kia hai viên răng hô có chút ảnh hưởng toàn thể. Răng hô, này hai là người một nhà sao? Lúc này hắn cảm giác ống quần bị người ta tóm lấy. Cái kia ăn mày quỳ ở phía sau, dùng cụt một tay cầm lấy hắn. Ra, ta cũng đã gặp, nhiều người như vậy từng thấy. Xem ra mục tiêu ngay ở Đông Nhị Khu. Phương Duệ xoay người quay đầu lại, liền thấy ăn mày tuét miệng. Lấy lòng nhìn hắn, ta đã thấy hắn, ngài nói sẽ cho tiền thưởng. Hai viên khổng lồ răng cửa từ ăn mày nhếch miệng bên trong duỗi sắp xuất hiện đến, khó coi lại buồn cười. Phương Duệ ngẩn người, không có thể cười được. Càng ngày càng nhiều người vây tụ lại đây. Chúng ta từng thấy, chúng ta gặp, bọn họ, tất cả đều mọc ra đồng dạng khổng lồ răng cửa. Thấy lạnh cả người tự lòng bàn chân bốc lên, lấy tốc độ cực nhanh, nhường Phương Duệ toàn thân lạnh cả người. Keng, nhiệm vụ, Liệt Dương Thành gần đây cuồn cuộn sóng ngầm, một tai nạn sắp bạo phát. Ở tai nạn bạo phát trước, tìm tới tai nạn đầu nguồn Đoàn Hà, không muốn bại lộ chính mình. Nhiệm vụ thất bại, cái gì quỷ, thất bại, Liệt Dương Thành Nam Nhất Khu. Thời Lai mộng bức nhức đầu, ta bại lộ, hắn vòng hướng về bốn phía, không hề phát hiện thứ gì. Lầu bầu nói, lão gia gia nhiệm vụ này đến cùng là tình huống thế nào a? Không đầu không đuôi, chạy một ngày, trắng, ha cô, chạy, đi hỏi lão gia gia có chút không kịp, tới ngồi lên Đông Tứ Khu quỹ đạo xe ngựa, trước tiên tuyến dưới đến trường đi. Buổi tối online lại nhìn, chấm ngoặc kép, hạ dược trong nhà, không sai, lại có tiến bộ, công hiệu so với Vọng Giang Lâu đại sư phụ không kém quá nhiều. Nếm thử một miếng Trần Quảng làm, món ăn, hạ dược tán dương, Vọng Giang Lâu đại sư phụ đừng xem làm rất nhiều năm đầu bếp. Có thể thực lực hạn chế nắm giữ độ, một sao thiên khu tu sĩ, lại cố gắng như thế nào? Y doãn nước canh cũng chỉ có thể là cấp một nắm giữ độ. Mùi vị so với đại sư phụ kém rất nhiều. Trần Quảng khiêm tốn nói. Nói đến, Vọng Giang lâu đóng cửa đã có đoạn thời gian, cũng không biết đại sư phụ thế nào rồi. Hắn đối với ta rất tốt, tuy rằng thường xuyên mắng ta đần, nhưng cũng thật sự đang dạy ta đồ vật, có tay nghề, không chết đói. Hạ Dực nói, quay đầu nói, tiểu tiên, ăn nhiều một chút, Trần Quảng làm món ăn ngươi vẫn là lần thứ nhất ăn được. Chu tiểu tiên một tiếng, cảm ơn, sư đệ, ai nha lão sư, tốt như vậy khó chịu, gọi so với nàng lớn hơn 30 tuổi người sư đệ. Đổi ai tới ai cũng khó chịu, nếu như 70 tuổi cùng 100 tuổi cũng còn tốt. Nhưng Chu Tiểu Tiên mới 15 tuổi, quãng thời gian trước, Trần Quảng ở dưỡng thương, mà Trần Quảng thương tốt mấy ngày nay, Chu Tiểu Tiên lại nhân mới vừa gia nhập Thánh viện trung cấp ban. Vẫn ở Thánh viện cùng bạn học mới nhóm quen thuộc, chưa có về nhà, vì lẽ đó này vẫn là nàng lần thứ nhất ăn được Trần Quảng làm cơm. Thích ứng một chút đi, ha ha, Hạ Dực cười nói. Trung cấp ban cùng sơ cấp ban 2 năm chế không giống, là 5 năm chế, ngươi nếu là tu hành tốc độ không giảm, đại khái sang năm thì có lớn hơn ngươi 6, 7 tuổi gọi sư tỷ của ngươi, lớp cao cấp càng sâu, sang năm liền tiến vào nữ sinh trước 3 sao. Chu Tiểu Tiên hơi giác áp lực, mấy vị kia sư tỷ rất lợi hại, ta sẽ cố gắng. Tu vi cảnh giới chênh lệch ở chỗ này, đừng nóng lòng, Hạ Dực nói, ăn cơm, không nữa ăn, món ăn liền muốn lạnh, đang ăn cơm, Hạ Dực nghe Chu Tiểu Tiên giảng giải trung cấp ban sinh hoạt. Trên thực tế so với sơ cấp ban biến động cũng không quá lớn, nhưng một quãng thời gian không về nhà hài tử đều sẽ cùng gia trưởng lải nhải một phen. Đúng rồi, lão sư. Lữ Oánh sư muội nên cũng phải đến trung cấp ban. 2,3 ngày trước ta liền nghe nói nàng thành công ngưng tụ thiên tuyền tinh. Ồ đúng, cũng khó nói. Chu Tiểu Tiên mím môi lắc đầu. Gần nhất Lữ Oánh sư muội mỗi ngày đều sẽ đi đại năng bạn học nhà xem cha mẹ hắn. Có lẽ sẽ bởi vậy trì hoãn một quãng thời gian chứ. Quách đại năng a, cha mẹ hắn còn có cái khác con cái sao? Ngươi có đi qua chưa? Chu Tiểu Tiên u lắc đầu. Ta chỉ đi qua một lần. Đại năng bạn học nhà ở Đông Nhị Khu. Cha mẹ hắn đều là phổ thông bán món ăn thương nhân. Cũng chỉ có đại năng bạn học một đứa bé. Bọn họ, trạng thái không tốt lắm sao? Hạ Dực buông tiếng thở dài. Nhưng cha mẹ mất đi nhi nữ. Thê tử mất đi trượng phu. Hài tử mất đi phụ thân. Chuyện như vậy hắn gặp quá nhiều quá nhiều. Nghe được, cũng có điều liền cảm thán một hồi. Sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Nhiên Chu Tiểu Tiên nhắc tới cái này. Liền không còn lúc trước loại kia tràn đầy phấn khởi giảng Thánh viện trung cấp ban sinh hoạt sức. Mạnh, vừa vặn cơm nước xong. Nàng cướp giúp Trần Quảng thu thập bát đũa. Hầu gái Lam Nhi Linh Nhi lúc này cũng đang dùng cơm. Hạ Dực xuyên qua nhiều năm, nhưng cũng không dưỡng thành hạ nhân không cho phép vào bàn lão gia quen thuộc. Chỉ là y doãn nước canh thánh hồn ảnh hưởng thức ăn. Bọn họ xác thực ăn không được. Bao quát Trần Quảng vợ con, đều ở một gian phòng khác bên trong đơn độc ăn. Ăn no cơm, Hạ Dực lại như cái ông già bình thường ở trong sân đi lại. Trong lòng nghĩ chính là đêm nay nên nhường Trương Đoá Nhi hát cái gì ca nghe. Có điều không đi vài vòng, góc đường truyền đến gấp gáp tiếng bước chân liền nhường Hạ Dực một trận. Chợt tâm thần căng thẳng, nhanh đi tới lôi kéo cửa viện. Tống Cừ vừa vặn đi tới ngoài cửa viện. Tiền bối, ta người có thể tìm tới Đoàn Hà. Hắn nói thẳng, có điều, rất xin lỗi tiền bối. Ta tuy nhiều lần từng căn dặn bọn họ phải cẩn thận, nhưng hay là vẫn bị đối phương phát hiện, khả năng, hay là, thị vệ của ta Phương Duệ, không có đúng hạn hồi phủ, hắn thời niên thiếu liền đến ta quý phủ, luôn luôn vâng theo ta dặn dò, xưa nay chưa từng xuất hiện sơ hở ngộ thời điểm. Tống Cừ nói, Bây giờ cách ta yêu cầu thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Hắn vẫn cứ không về. Chỉ sợ là xảy ra chuyện. Ta không dám để cho người đi hắn phụ trách phạm vi tìm kiếm. Trực tiếp tìm đến ngài. Nửa canh giờ. Hạ Dực nhìn sang sắc trời. Ở nhường Tống Cử phái người tìm kiếm Đoàn Hà sau. Hắn cũng cho Thời Lai tuyên bố cái nhiệm vụ. Không hy vọng chỉ có một người Thời Lai có thể so sánh Tẩy Oan Hầu phủ bọn hộ vệ tìm được trước. Đoàn Hà chỉ là đem Thời Lai làm đồng hồ báo thức dùng. Nếu là có người bại lộ, Thời Lai lẽ ra có thể ngay lập tức biết, đến thông báo chính mình. Có thể một mực là Thời Lai đại khái tuyến dưới thời gian bại lộ. Không thuận a, Hạ Dực suy nghĩ một chút. Đối với Tống Cử nói, ngươi làm đúng. Tên kia gọi Phương Duệ thị vệ, phụ trách tra cái nào khu vực. Hắn phụ trách phạm vi là đông nhị khu gấm bên trong khách sạn phụ cận. Tống Cử trả lời, đông nhị khu, Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, khoảng cách không xa cũng không gần. Đi bộ qua đi muốn một canh giờ trở lên, chạy tới, nhưng cũng liền 10 phút. Nhưng nếu là Tẩy Oan Hầu phủ hộ vệ kia đúng là bị Đoàn Hà phát hiện, rất có thể sẽ vồ hụt. Tự nhiên, cũng khả năng thử yêu thần hỏa quang khôi phục thực lực vượt qua dự tính của hắn. Trắng trợn không kiêng dè, thật vất vả có manh mối. Bất kể như thế nào hắn đều phải đến thăm dò. Nhưng có một loại cực kỳ nhỏ bé khả năng cũng đến phòng bị. Nếu là Hàn Truyền Trung biết Đoàn Hà dị thường, nhờ vào đó đến trộm nhà hắn đây. Tẩy Oan Hầu đại nhân, có thể phiền phức ngươi ở nhà ta hơi ngồi chốc lát sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.